Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, 423 siêu cấp binh lính cùng vĩ thú vũ trang. Hạ, cái này mới phát rõ ràng. Orochimaru xưng chi là vĩ thú vũ trang, bởi vì là tham khảo vĩ thú hình thái còn có Jinchuriki vĩ thú biến hóa trạng thái sở nghiên cứu ra. Được, cho nên tên là vĩ thú. Còn như vũ trang, đây là bởi vì này hạng phát rõ ràng dung hợp Sasori ý kiến. Đã là đem người điều khiển giống như trước hắn con rối phiêu lưu hổ một dạng có thể mang người sử dụng bảo vệ ở bên trong. Hơn nữa tham khảo Susanoo năng hồ hình thức, sở lấy cuối cùng tên liền ra lệnh tên là vĩ thú vũ trang. Vĩ thú vũ trang là một loại có thể nhượng người sử dụng vĩ thú biến hóa. Susanoo biến hóa một loại trang bị, có thể nói là một cái khác phiên bản Susanoo năng hồ. Orochimaru tay phải đem A Bách quái thẻ thả tại bên hông mình. Tay trái đơn giản kết một cái ấn, mở thẻ trên, một đứng hàng 12 viên sao. 4 viên bắt đầu thắp sáng, cường đại chakra xông ra, trong nháy mắt đem Orochimaru bao ở trong đó. Konoha bên ngoài biên hoang trong rừng, một cái hình thể khổng lồ quái xà chậm rãi mọc lên, áp sập chung quanh cây cối. Vậy ta cũng bắt đầu. Sasori cầm lấy vũ dực nhân tấm thẻ kia, nhẹ nhàng dán tại chính mình nơi bụng. Chakra câu liên, kết ấn, mở. Chakra từ thẻ trong sông ra, bao trùm Sasori thân thể. Hơn nữa tại phía sau hắn cấu trúc một đôi to lớn chakra cánh chim. Luôn cảm thấy bọn họ phải đang thay đổi trước người kêu một câu vũ trang tiến hóa so sánh xuất khí. Đây, Ruri lẳng lặng chờ đợi hai người biến thân sau khi hoàn thành. Mới ra tay, giờ phút này Orochimaru đã giống như là chỗ dùng Susanoo năng hồ một dạng, thân ở một cái nửa trong suốt chakra đại xà trong cơ thể. Khống chế lấy nó, mà Sasori biến hóa vừa phải. Chủ yếu là phía sau nhiều một đôi chakra cánh chim, trên người cũng nhiều một tầng chakra áo khoác, bay lượn tại thiên không trên, vừa vặn cùng Orochimaru khống chế cự xà ánh mắt ngang hàng. Một cái khổng lồ, một cái tiểu hình, rốt cuộc cái nào so sánh lợi hại đây? Ruri ra tay trước hỏi một câu. Đương nhiên là càng lớn cùng lợi hại, Orochimaru nói, không hoàn toàn đúng, công năng tính quan trọng hơn. Bởi vì, Sasori trực tiếp lấy ra còn dư lại dưới kia trương thanh mắt bạch long táp. Thân là khôi lỗi sư ta, phân tâm nhị dụng, thao túng hai cái con rối chiến đấu là tại bình thường bất quá chuyện. To đại long hình chakra, quái thú cũng xuất hiện, nhưng là không có ai tại trong cơ thể nó khống chế. Mà là do Sasori tiến hành tầm xa khống chế. Như vậy, tới đi, mộc độn. Thụ giới hàng đàn, ầm ầm ầm to, mặt đất dưới, vô tận biển cây xuất hiện, trực tiếp đem nguyên Benson lâm đều bao phủ, cao đến 100 mét cự mộc vũ động lấy nhánh cây cùng dây leo bắt đầu hướng Orochimaru cùng Sasori. Công tới, Nani, Orochimaru trong nháy mắt sững sờ, bởi vì hắn phát hiện mình chung quanh đã bị biển cây bao vây. Còn như Sasori, hắn chọn hai cái vĩ thú vũ trang đều là phi hành loại, cho nên trực tiếp cánh một đập liền bay cao hơn không? Sợ bị mộc độn cuốn lấy. Giúp đỡ a. Một đi lên liền bị các loại cây mây nhánh cây quấn chặt lấy, Orochimaru lập tức hô hoán Sasori trợ. Giúp, cho nên ta liền nói. Phi hành năng lực rất trọng yếu. Sasori trêu chọc một câu. Mới bắt đầu nghiêm túc khống chế lên vĩ thú vũ trang tới. Đầu tiên là cùng coi trọng bạch long cùng chung thị giác. Có chút hoa mắt, sau đó là kích hoạt bổ sung thêm nhẫn thuật. Lôi độn, chai dori duệ thương, hưu, một nhánh to lớn lôi điện súng lớn bị coi trọng bạch long ném ra. Trực tiếp tại Orochimaru bên người nổ lên. Mộc độn sở cho gọi ra cây cối lập tức bị cái này lôi điện nổ tung. Orochimaru đạt được một cái thở dốc cơ hội. Lập tức nhảy lên một cái. Thân thể khổng lồ trên chakra dũng động, đăng đăng đăng đăng, trôi lơ lửng tại Orochimaru bên người thẻ, phía trên 12 viên sao lại bị điểm phát sáng 4 viên. Cho nên bây giờ tổng cộng là bát tinh. Xoạt xoạt xoạt xoạt, chợt nhiên bành trướng cự xà trực tiếp dùng thân thể chống đỡ đoạn quấn quanh ở nó trên người cây. Cối cành cây, xem ra sau khi trở về, ta muốn tất cả ra trên cánh. Orochimaru nói, không có phi hành năng lực, nhìn tương đối thua thiệt a. Lúc trước bọn họ ninja tác chiến cũng không cần cái gì phi hành không phi hành. Bởi vì là mọi người đều là trên mặt đất tác chiến. Sau đó, hắn học được phi lôi thần chi thuật, cho nên cũng không có quá nhiều cân nhắc phi hành chức năng này. Nhưng là bây giờ hắn minh bạch, phi hành năng lực vẫn đủ cực kỳ trọng yếu. Bởi vì mang theo một cái như vậy đại gia hỏa dùng phi lôi thần chi thuật không phải đặc biệt thuận. Lợi, thể tích lớn mặc dù cực lớn tăng cường sức chiến đấu. Nhưng là sự linh hoạt cũng liền kém. Ra cánh được a, dứt khoát tạo một cái long tộc quân đoàn như thế nào đây? Trừ coi trọng bạch long, lại Ryuichi nhiều chút xin cu mắt hắc long cũng không tệ nha. Ruri đề nghị đến, xin cu mắt hắc long. Cùng coi trọng bạch long khác nhau ở chỗ nào sao? Orochimaru hỏi một câu. Có a, nhan sắc rõ ràng không giống nhau sao? Chỉ là nhan sắc không giống nhau. Đây chẳng phải là còn có thể có lục long, hồng long, kim long. Thậm chí ngũ thải long a. Không tệ nha, cũng sẽ suy một ra ba. Orochimaru sát một cái hãn. Nói, chúng ta còn tiếp tục đi. Tốt lắm, mộc độn, mộc nhân thuật. Thể tích lớn chiến đấu, tự nhiên muốn thể tích lớn nhẫn thuật đến. Ở chỗ này, mộc nhân thuật chính là một cái vô cùng lựa chọn tốt. Khác, đừng, không nói, mộc nhân thuật nhưng là có thể cùng uy trang Susanoo năng hồ cửu vĩ ngay thẳng mặt khổng lồ sinh vật. Orochimaru làm ra cự xà tại nằm úp sấp lấy tình huống dưới cũng không có mộc nhân cao. Mộc nhân trước đạp từng bước, trực tiếp đưa ra bàn tay đè ở đại xà trên người. Đại xà không lùi mà tiến tới, thuận thế quấn quanh đi lên. Oành, một cái bền chắc cự quyền trực tiếp đem đại xà đầu đập phải trong đất. Nhưng là đại xà đối với cái này loại công kích tỏ ra không phải rất quan tâm. Ta xem một chút, trừ lôi độn cũng chưa có khác. Đừng, nhẫn thuật khác ấn sao? Thật là đơn sơ a. Trở về nhất định phải chính mình hảo hảo sửa đổi một phen. Sasori biểu đạt đối với. Đúng, Orochimaru đi qua một đoạn thời gian lười biếng khinh bỉ, coi trọng bạch long phía trên vậy mà toàn bộ trang là lôi độn truyền khắc ấn. Nói cách khác chỉ có thể sử dụng lôi độn, như vậy đơn độc thủ đoạn cũng không quá được. Hơn nữa, vũ dực nhân phía trên cũng đều tất cả đều là lôi độn truyền khắc ấn. Xem ra góp đủ 5 loại thuộc tính long ngược lại một cái lựa chọn tốt đây. Giờ phút này Sasori vậy. Mà từ đáy lòng cảm thấy Ruri vừa vặn đề nghị tốt vô cùng. 5 loại thuộc tính đầy đủ hết nói. Liền không cần lo lắng bị khắc chế một loại tình huống. Hơn nữa vĩ thú vũ trang cái này loại khổng lồ con rối. Dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Hắn là một người cấp khôi lỗi sư. Đồng thời thao túng 5 cái con rối mà thôi. Cũng không phải là cái gì việc khó. Bất quá bây giờ chỉ có thể chấp nhận. Lôi độn. Chai Dori duệ thương, tại Sasori khống chế dưới, coi trọng bạch long dung một cái cánh, hai móng giơ cao lấy lôi quang trường thương, từ trên mà cúi xuống sông về mộc nhân, Sasori liền đứng ở coi trọng bạch long vác trên, giống như là một vị long kỵ binh. Tại sắp tiếp cận lúc, Orochimaru cũng nắm lấy cơ hội, khống chế đại xà dùng sức quấn quanh ở mộc nhân trên người, không cho hắn nhảy cơ hội xuất thủ. Mà Sasori tại coi trọng bạch long công kích một khắc trước. Đã cao cao càng lên. Coi trọng bạch long cầm chai Dori duệ thương dài đến hơn 100 thước. Nhìn giống như là một cái lóng lánh lấy bạch quang đặc hiệu cây cột. Nhiên mà như vậy sao một cây cột trực tiếp đâm về phía mộc nhân đầu Ruri. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.